Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Đại Tuyết Sơn. Lại hai tháng sau, cực bắc băng nguyên chỗ sâu, hồ tuyết lớn đầy trời, cả phiến thiên địa chỉ có một cái sắc điệu, bạch, tại linh vực cực bắc băng nguyên, cả năm chỉ có một cái mùa, mùa đông, lông ngỗng bông tuyết chưa từng dừng, gió bấc gào thét, ở nơi như thế này. Người ở hiếm thấy, ngẫu nhiên có người hoặc yêu thú bước qua đại tuyết sơn. Tại lớn trong đống tuyết lưu lại thật sâu dấu chân. Nhưng một lát, cái này dấu chân liền bị bông tuyết hoàn toàn bao trùm. Bạch tuyết mênh mông, nghiêm chỉnh mà nói, nơi đây còn không tính là cực bắc băng nguyên chỗ sâu nhất. Tục truyền chỗ sâu nhất đều là băng tinh thế giới. Luyện kinh cảnh giới cường giả tiến vào đều đến thận trọng. Sơ ý một chút. Đến tươi sống chết cóng. Đương nhiên, nơi đây tuy nói còn không tính là chỗ sâu nhất, lại cũng sắp, thiết giác ngựa đã bị Tiêu Mặc gửi ở lân cận một trong huyện thành. Dù sao nơi đây quá nghiêm khắc lạnh, thiết giác ngựa cũng không phải yêu thú, căn bản không có khả năng chống cự dạng này nhiệt độ thấp. Trong đại tuyết sơn, Tiêu Mặc cùng Lam Vi lẻ loi mà đi, tất cả đều mặc rõ ràng da thú áo. Trên mặt động đến đỏ bừng, hô hấp ở giữa, hai đạo bạch khí từ lỗ mũi thoát ra, quá lạnh, còn may là chuẩn bị khu hàn đan, nhưng dù cho như thế, nội tức vận chuyển phía dưới, kinh mạch khí huyết đều có một chút trệ nạp, thực lực chỉ có thể phát huy đến bình thường thời điểm 7 thành. Ta nói Lam Vi a, ngươi nói ngươi, quả thực là muốn theo tới làm gì a? Cái này băng thiên tuyết địa. Tiêu Mặc hà hơi, hai tay dùng sức trà sát đông lạnh đến mặt đỏ bừng gò má. Chỗ như vậy, hơi không chú ý, đông lạnh thành mặt đơ vậy quá bình thường. Ta cũng không biết, trực giác đi, hơn 2 tháng chiêu tịch ở chung. Hai người đã rất quen thuộc, Lam Vi đối mặt Tiêu Mặc cũng chẳng phải kinh e sợ. Tối thiểu nhất, nói chuyện vẫn là cực kỳ lưu loát. Không cả Lam, trực giác nói cho ta. Đi theo ngươi cực kỳ an tâm. Trực giác, an tâm, Tiêu Mặc che mặt, hơn 2 tháng qua, Lam Vi nói đến nhiều nhất liền là trực giác. Ngươi trực giác chuẩn như vậy. Vậy ngươi nói cho ta một chút, chúng ta lần này đi có thể tìm tới kia thất phẩm hạnh linh hoa sao? Tiêu Mặc nói, có thể, Lam Vi cực kỳ khẳng định gật đầu. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia mờ mịt, chợt lại nói. Nhưng là sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Quỷ quái như thế, cái này đều có thể cảm ứng được. Tiêu Mặc trong con ngươi nổi lên từng tia vẻ kỳ dị. Hẳn là nàng thật có loại này huyền bí trực giác cảm ứng. Có thể su cắt tị hung, ước đoán phúc họa, cái này không khỏi quá mức thần kỳ. Kia Tiêu Mặc chính muốn nói chuyện, bên tay phải Lam Vi thân thể mềm mại lại là đột nhiên trầm xuống. Tiêu Mặc biến sắc. Vội vàng dắt nàng nhu đề vào tay trơn nhẵn, mềm như không xương, lại lạnh buốt. Lam Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp kinh e sợ chi sắc lóe lên, lại tiếp tục bình tĩnh, trán buông xuống, tiết trắng cái cổ trắng ngọc rụt rụt, nhưng cũng không tránh thoát. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, xoáy lại tự nhiên buông ra. Cái này trong đại tuyết sơn thường có đất sụt, bị tuyết lớn chôn sâu hố to loại hình, mặc dù không đến mức mất mạng, chỉ khi nào hãm tiến vào, chung quy vẫn là không thoải mái, mà lại tại cái này trong đại tuyết sơn còn không tốt thi triển khinh công. Càng tới gần hư không, cuồng phong càng lớn, dạng này lớn gió bấc phía dưới, đừng nói luyện kinh cảnh, liền là tế xương cường giả trong hư không đều không tốt trưởng khống thân thể. Két, két. Hai hàng ngang gối dấu chân uốn lượn ra thật xa. Trời tuyết lớn địa, giống như duy nhất ấn ký. Tuyết lớn không ngừng nghỉ. Một lát sau, cái này ức cũng bị phong tuyết vùi lấp. Không còn tồn tại. Hơn 1 canh giờ sau, hai người đã đi ra thật xa. Đi vào 2 tòa cao vút trong mây đại tuyết sơn sườn núi chỗ. Tiêu Mặc lồng ngực cực tốc thở hào hển. Tuyết lớn thêm cuồng phong. Thể nội tức tiêu hao rất nhanh, ngắn ngủi đi hơn 1 canh giờ lộ trình không thua gì cùng người một trận đại chiến. Đi nhanh một chút, vượt qua ngọn núi này liền tốt. Tiêu Mặc hướng sau lưng hơi lạc hậu hai trượng Lam Vi hô lớn. Đưa tin cơ bản dựa vào giống. Thanh âm quá thấp đều không được. Căn bản nghe không được. Về phần thần niệm truyền âm. Kia càng phí sức. Cũng hao tổn nội tức. Chờ một chút ta. Lam Vi thân thể mềm mại bò lổm ngổm. Gió lớn thổi con mắt đều nhanh không mở ra được. Thật sự là tính chậm chạp. Tiêu Mặc vừa trừng mắt. Đang muốn đi dắt tay của nàng. Bỗng nhiên, đại tuyết sơn đỉnh, giống như sấm vang, cái kia không biết bị tuyết lớn chôn sâu bao nhiêu năm đỉnh núi bắt đầu đổ sụp. Ầm ầm, cái này hai tòa núi tuyết cực kỳ dốc đứng, tuyết lở thế tới ngập trời, tuyết lan tuyết, tuyết lãng càng ngày càng nhiều, đáp xuống, ven đường những nơi đi qua giống như tận thế, đỉnh núi, giải rác mấy khỏa hai người ôm hết mới khó khăn lắm có thể ôm lấy đại thụ cũng tại cái này ngập. Trời uy thế dưới, trong nháy mắt bị chém đứt, chạy mau, tuyết lở, Tiêu Mặc hoảng hốt, tuyết này băng tới quá đột nhiên, bình thường thời điểm chỉ cần không phát ra quá lớn tiếng vang, cũng không về phần tuyết lở, nhưng hôm nay, Tiêu Mặc da đầu đều ẩn ẩn run lên, tại dạng này tự nhiên thiên uy trước mặt, cho dù là luyện trải qua cường giả, không cẩn thận đều muốn nuốt hận, Lam Vi a một tiếng. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại nhất chuyển liền bắt đầu chạy xuống núi. Nữ nhân ngu ngốc, hướng khía cạnh chạy, Tiêu Mặc biến sắc, cái này Lam Vi liền không có đầu óc sao? Cái này thường thức cũng không biết được, làm sát thủ có thể làm đến nước này cũng là kỳ hoa. Tiêu Mặc liền lên trước một thanh nắm chặt Lam Vi tay. Nắm nàng liền bình di lấy hướng núi bên cạnh lao nhanh. Ầm ầm. Tuyết lở khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh, một hơi ở giữa liền hướng hạ sụp đổ hơn một dặm. Đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới thôn phệ. Tiêu Mặc tốc độ triển khai đến cực hạn. Làm sao bây giờ? Tiêu Mặc tê cả da đầu. Sau đầu phong lôi âm thanh càng thêm to lớn. Hiển nhiên tuyết này băng tốc độ rất nhanh. Khoảng cách tại rút ngắn. Nếu là chỉ có một mình hắn. Tiêu Mặc còn có mấy phần lòng tin nhưng chạy đi. Nhưng hôm nay Lam Vi đều dọa đến chân như nhũn ra. Bạch tuộc đồng dạng tùy ý hắn nắm. Thân thể mềm mại đều cơ hồ là treo ở trên người hắn. Tiêu Mặc tốc độ cũng theo đó đại giảm. Đột nhiên, Tiêu Mặc phát hiện sườn núi bên trái có một cái khó khăn lắm có thể chứa đựng một người lõm. Lập tức hắn nhãn tình sáng lên. Quát to một tiếng, tay phải chặn ngang ôm Lam Vi. Nhào về phía kia hang lõm, bá cơ hồ ngay tại Tiêu Mặc tiến vào hang lõm đồng thời. Tuyết lở tiếng oanh minh đại tác, nhưng cái này hang lõm rất nhỏ, dung hạ Tiêu Mặc một người còn miễn cưỡng, dùng sức nắm lấy Lam Vi cũng chỉ là đưa nàng rút ngắn nửa người. Còn có nửa bên thân thể mềm mại trần trụi tại ngọn núi bên ngoài. Mà lúc này, tuyết lở đã càn quét đến trước mặt. Tiêu Mặc thậm chí đều có thể trông thấy kia khí thế ngập trời muốn nuốt hết hết thảy. Bành, Tiêu Mặc tay phải đột nhiên một chưởng đánh vào hang lõm chỗ sâu. Hang lõm thoáng chốc tăng lên một chút. Tiêu Mặc không lo được suy nghĩ nhiều. Khuất lấy thân thể, vội vàng vừa dùng lực. Đem Lam Vi kéo vào. Ầm ầm, tuyết lãng ngập trời. Tại hang lõm bên trong hai người cảm thụ phá lệ rõ ràng. Tiêu Mặc chỉ cảm thấy lỗ tai đều muốn nổ. Ông ông tác hưởng, núi tuyết rung động, giống như đang run rẩy. Tuyết lở một đường càn quét mà qua. Toàn bộ đại tuyết sơn đều giống như bị sinh sinh tước mất một tầng. Sườn núi chỗ một chút lồi ra gò núi trực tiếp đổ sụp. Lộ ra trần trụi tầng đất. Hang lõm bên trong, Tiêu Mặc một mặt khiếp sợ nhìn qua dưới núi. Song tay thật chặt nhốt chặt Lam Vi eo. Mà Lam Vi gương mặt xinh đẹp lại là nổi lên tia tia đỏ ửng, rụt rụt dư cái cổ, nhìn về phía dưới núi đôi mắt đẹp bên trong có hoảng sợ, có mờ mịt, cũng còn có từng tia ngay cả chính nàng đều nói không rõ ràng thần sắc. Ta, hai người đồng thời mở miệng, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Mặc gãi gãi đầu, nhất thời không nói gì, Lam Vi gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng càng tăng lên. Cúi đầu, bình đại tuyết sơn ở giữa, tựa hồ trong nháy mắt liền tĩnh lại xuống tới, tĩnh đến có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập, mũ,